Người như lãnh đạo thế chứ dạ, kinh mênh. Trong lúc bá đạo ra đời, thường khi đi diễn tiến, muốn có củng cố đức tin, muốn vẹn thề nơi cửa đạo, muốn bộ thiết giáp được kiên cố, muốn có chánh tín mạnh mẽ nơi Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Chúng ta phải thông tường chân lý đạo trời, phải hiểu rõ quyền năng vô đối của Đức Thượng Đế. Từ những bậc tiền bối đã hữu duyên ngộ đạo cao đài Thượng Đế từ buổi khai đạo, đức tin mạnh mẽ sau sự kiểm chứng mầu nhiệm của các đấng vui kiếp sanh làm người, hữu căn hữu kiếp trong buổi mạt kiếp hạ quân vật chất án mất chân thần xa nguồn đạo đức, mà chúng ta còn chút duyên lành để mến mộ đạo pháp, tỉnh tinh trời Phật thánh thần, bản chất thiên lương còn lấp lóe. Phật tánh có lúc nhắc lòng, gợi vết thương sanh, kêu lòng nhân ái, thương tội nhớ nguồn, mặc dầu lâm vào hoàn cảnh tai ngang. Thưa quý anh chị em, có phải chăng điểm linh của chúng ta còn sáng? Do đó tuy chúng ta chưa thoát tục mà rất mến kẻ hiền phu, thích nghe lời đạo đức. Như vậy đạo gốc ở mỗi mỗi chúng ta ắt có sẵn nơi lòng, ví như một viên ngọc còn ẩn, bao phủ bởi lớp đá dày của lòng ích kỷ, tội lỗi và tham vọng. Nói chung là phàm chất. Chúng ta hữu duyên thì chót gặp đạo trời hoằng khai phổ độ, chẳng để hết lòng tin và làm theo cho đúng chân quyền luật pháp thì không còn con đường nào để trở về ngôi vị. Tóm lại, chúng ta là hậu sinh, chúng ta phải sư học nơi kim ngôn thánh giáo, nguồn gốc đạo trời, xuyên qua các cuộc thử thách của chư vị tiền bối trí thức để hiểu rõ chân lý di diệu vô hữu, công minh một mãi long không loạn, mà bằng chứng các tiền bối còn phải cúi đầu quy phục. Thưa quý anh chị em, kính mến, với hoài vọng ước mong sao mỗi mỗi tín hữu cao đài chúng ta phải củng cố đức tin trong chân lý sáng tỏ cơ bản kiên cố, để không rơi vào mê tín, mặc dầu hằng ngày vẫn niệm danh Chí Tôn cúng lại lễ tài giới. Sự sáng tỏ trong niềm tin sẽ sanh trí huệ linh mẫn, từ âm của đấng chủ tể vượt qua vô minh ngã chấp, sẽ hiểu được câu thầy là các con là thầy. Cụ thể hơn hết, hậu học chúng ta nhờ thông lãm qua nguồn gốc phát xuất của đạo cao đài từ khởi thủy cho chí đến nay, bao thử thách trắc nghiệm từ trước, tức là của ta hiện giờ, để khỏi thắc mắc hầu chần chờ e để bước. Thưa quý anh chị, sau khi quý vị đã nghe rõ về nguồn gốc phát xuất đạo cao đài là giai đoạn cần lưu tâm để tự cảnh giác trước mãnh lực của kim quang chiếu, chí như đại đệ tử của thầy là Ngô Minh Ngô Văn Chiêu còn phải chịu nghịch thánh ý chỉ vì quá ham tu hơn mong đoạt vị, dương phải kế thượng khảo của phù phán đồng. Tôi xin trích đoạn thánh ngôn như sau. Cao đài Thượng Đế dạy: con người như thế này muốn giàu có phải kiếm phương thế làm ra của, ấy là về phần xác định. Còn phần thánh thần tiên Phật muốn cho đắc đạo phải có công quả. Thầy đến để đổ lỗi các con là lập thành một trường công đức cho các con lên đạo. Vậy đắc đạo cùng chăng tại nơi các con muốn và không muốn? Thánh giáo ngày 26 tháng 5 năm Bính Dần. Vậy trước khi quý thính giả nghe sử liệu của Ngài khai đạo, thành tâm niệm danh Chí Tôn. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đầu thế kỷ 20, phong trào nghiên cứu thần linh học ở Âu Châu sang Việt Nam khám phá thế giới vô hình là chủ đồ chính của báo thời ấy. Trong giới nghiên cứu thần linh học ở Việt Nam có ông Cao Quỳnh Cư là người hăng say nhất, ước vọng để liên lạc với thế vô hình luôn luôn chiếm ngự tâm trí ông. Đêm mùng 1 tháng 6 năm Ất Sửu 1925, ông Cao Quỳnh Cư lạc vào giấc mộng. Trời xanh lơ trong suốt, không gợn mây, không một mặt trời mặt trăng, không sao mà ánh sáng ngập tràn, không một hơi gió mà trời vẫn mát mẻ, không một cành cây, không một chiếc lá, không một đốm hoa héo, tất cả đều xanh tươi, mặt đất phẳng phiu không một hạt bụi, trắng như cẩm thạch, ngoại cảnh nên thơ, tinh thần sảng khoái. Ông ung dung cất bước lạc đến ngọn đồi cao, toàn dương trắng lá dài tha thước, lấp lánh như sợ thủy tinh, phủ mặt đất thảm mịn màng. Những đóa hoa cỏ thấp giữa đồi, một ngôi đền ngọc thạch hùng vĩ cổ kính phát ra ánh sáng hoàng tươi, dẫn xa ra tiếng nhạc mơ hồ quyến rũ tiến vào đền. Trong đền ánh sáng rực rỡ muôn màu, luôn luôn thay đổi chớp nhoáng chóa mắt, ẩn hiện trong cảnh huyền bí ấy. Một vị hòa thượng từ bi, một vị đạo sĩ có tục, một vị đồ nho trang nghiêm, ba vị đứng ba góc hướng vào nhau, ngón tay út trái vị này gác lên ngón tay út mặt vị kia, tạo thành vòng tròn bao quanh quả cầu, bốc khói đang lít lưu chuyển động, thật là cảnh tượng lạ mắt. Không ngăn được tính hiếu kỳ, ông mới tiến đến trên. Bỗng ánh sáng muôn màu lóe lên, ông giật mình và tỉnh giấc. Như âm tiếng nhạc còn văng vẳng bên vai, hương thơm nhẹ nhàng còn quẩn quanh phòng. Sau giấc mộng đã không thấy mệt mỏi, trái lại ông cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn, tinh thần sảng khoái hơn. Suy gẫm, ông tiên đoán rằng giấc mộng khơi nguồn một sự việc quan trọng sẽ đến với đời ông. Đến ngày mùng 5 tháng 6 năm Ất Sửu, nhằm ngày 25 tháng 6 1925, ông Cao Quỳnh Cư mới đến thăm ông Cao Hoài Sa, gặp ông Phạm Công Tắc cũng đến đó, cùng một cái đau hoàn hoại dưới gót xâm lăng, cùng một cái nhược đồng chủng đang lên chiếc dưới diện xuyền ngô lệ. Ba ông thường đến với nhau, mượn chung cả lời thơ tương đàn để ký gửi nội lời. Chung cả đầy vơi, hồn thơ lai lá, quên cả thời gian, đêm nguyện. Nhìn hai bạn ký âm trực nhớ giấc mộng, ông Cao Quỳnh Cư nảy ý kiến ngộ nghĩnh. Chúng ta đem cái bàn này ra ngoài hiên, tôi vừa nghĩ ra trò chơi thích thú lắm. Ông Phạm Công Tắc mới hỏi, trò chơi gì mà thích thú? Xây bàn. Ông Cao Hoài Sang hỏi, thể thức xây bàn như thế nào? Chờ lát nữa sẽ rõ. Sau khi đem cái bàn đặt dưới hiên, bắt chước ba vị hòa thượng đạo sĩ và đồ nho trong giấc mộng, ba ông ngồi quanh cái bàn, sáu bàn tay cùng đặt trên mặt bàn, ngón tay út trái vị này gác lên ngón tay út mặt vị kia, cả ba đồng khấn vái. Nếu có thế vô hình sinh cho điều lạ, vài phút trôi qua, bỗng bao cảm thấy tay tê tê như chạm phải một lần điện yếu, đồng thời cái bàn cũng rung chuyển gập ghềnh. Tưởng hai ông kia đùa, ông Phạm Công Tắc bảo: đừng giỡn chứ, để xem có điều gì lạ không. Ông Cao Hoài sang đáp: không có ai giỡn đâu, tôi cảm thấy có điều lạ lạ. Ông Cao Quỳnh Cư đáp: tôi cũng cảm thấy thế, vậy đừng ai đụng nhầm vào cái chân bàn cả, ngồi xếp bằng lên mặt ghế xem sao. Ba ông đều ngồi xếp bằng trên mặt ghế, cái bàn vẫn rung chuyển gập ghềnh. Sau khi quan sát kỹ, ba ông đều nhìn nhận đây là điềm lạ. Ông Cao Quỳnh Cư hỏi: thế giới vô hình có thể liên lạc được với chúng tôi không? Nếu không thì xin nhịp chân bàn một cái, nếu được xin nhịp chân bàn hai cái. Cái bàn mới rung chuyển gập ghềnh, rồi nhịp chân hai cái, tức là liên lạc được. Ba ông tiếp tục đặt câu hỏi để thế giới vô hình trả lời bằng cách nhịp chân bàn theo quy luật. Nhịp một cái là không, cặp là sai, hai cái là có, đúng, trúng, được. Gặp vấn đề cần giải thích, không biết phải làm sao, ông Cao Hoài Sang mới đề nghị: nhịp chân bàn một cái là chữ A, hai cái là B, ba là C, vân vân, rồi ráp lại thành chữ, thành câu. Cái bàn mới nhịp chân hai cái, tức đồng ý. Đêm ấy có nhiều vị gián đàn viết nhiều vị số chữ, ba ông chỉ viết chữ Việt và Pháp nên không hiểu hết được. Thấy cái bàn nhịp chân khi vững vàng, khi thì lụng thuận, khi nhanh khi chậm, khi mạnh khi yếu, một câu xen nhiều thứ chữ thành ra vô nghĩa. Ông Phạm Công Tắc bảo: chắc các dông tranh nhau mà dán bàn lộn xộn như thế, thôi nghỉ đi hai bạn. Ba ông mới ngưng việc xe bàn. Đến đêm mùng 6 tháng 6 năm Ất Sửu 1925, ba ông mới thí nghiệm lại việc xe bàn. Ông Phạm Công Tắc đề nghị với thế giới vô hình: vị nào biết chữ Việt hay chữ Pháp sẽ dán bàn, vị này rồi sẽ đến vị kia, đừng tranh nhau làm lộn xộn, chúng tôi không hiểu được gì hết. Không còn cảnh lộn xộn như đêm trước, ba ông mới nhận được bài thơ: ly trần tuổi đã quá 50, mi mới vừa lên ước đặng 10, tống mến lời khuyên bên một chấp, tình thương căn dặn gắn tâm đời. Bên màn đôi lúc kêu hồn phách, cõi thỏ nhiều phen được thảnh thơi, xót nỗi dở hiền còn lũng cũng, gặp nhau nhắn nhủ một đôi lời. Cao Quỳnh Trung nhận xong thơ, ông Cao Quỳnh Cư rơi lệ, hai ông Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang cũng buồn ngùi. Vì vị Cao Quỳnh Tuân là phụ thân của ông Cao Quỳnh Cư đã từ trần hơn 25 năm qua. Ông Cao Quỳnh Cư nghẹn ngào thương: thưa thầy, mai con sẽ nấu mâm cơm kính thỉnh thầy về chứng lòng hiếu của con. Phụ Cao Quỳnh Cư nhận lời rồi thăng. Đến đêm mùng 10 tháng 6 năm Ất Sửu, tiếp tục suy bàn, ba ông cảm thấy tay tê tê nhiều hơn, cái bàn cũng rung chuyển gập ghềnh nhiều hơn. Ba ông nhận được bài thơ: nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai, mệnh bạc còn xuân uổng sắc tài, những ngỡ cao nhiên vào ngọc cát nào hãy phủi nở xuống tuyền đài. Dưỡng sinh cam lỗi tình sông núi, tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai. Dồn dập tương tư hoàng một gánh, nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai. Đoàn Ngọc Quế. Ông Cao Quỳnh Cư hỏi: quê cô ở đâu? Cô Đoàn Ngọc Quế đáp: ở Chợ Lớn. Ông Cao Hoài Sang hỏi: cô bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn ba anh. Ông Phạm Công Tắc hỏi: cô học trường nào mà làm thơ hay quá vậy? Ở trường Đồng. Ông Cao Quỳnh Cư hỏi: cô bị bệnh chi mà phát? Cô Đoàn Ngọc Quế đáp rằng: bằng hai bài thơ. Trời già đành đoạn nở ba chính, bèo nước sẽ hay một gánh tượng. Mấy bữa săn mài nhăn mài lâm trước quỷ, khiến ôm mối thầm lại im định. Người thì ngọc mã ngôi kim tàn, quên kẻ giả đài nổi thảm mang. Mình đặng lấy mình lại biết mặt ai chung hưởng phận cao sang. Đoàn Ngọc Quế. Ông Cao Quỳnh Cư mới đề nghị: để kỷ niệm buổi liên lạc hôm nay, chúng tôi xin phép họa thơ của cô. Thơ em dở quá, sợ không xứng đáng để ba anh họa. Ông Cao Quỳnh Cư mới họa rằng: liễu khóc quanh có mấy ai, mỗi người quốc sắc lẫn thiên tài. Nhìn quan độ phẩm hàng khuê cát, xót bạn tri âm cõi giả đài. Ngàn dặm non tôi sầu cũng nước, xin lỗi, ngàn dặm qua tôi sầu cũng trước. Một mồ cỏ lón ngủ nhành mai, cửu tuyền hồn quế linh sinh chúng, rằng liễu cốc quanh có mấy ai. Cao Quỳnh Cư tiếp ông Phạm Công Tắc mới họa: nâng bức họa thơ xót phận ai, trời xanh nở thuốc nữ anh tài, tình thâm một gánh còn dương thế. Quan nặng mình thu xuống giả đài, để thả nguyên đường cơn bóng xế. Gieo buông văn cách bụi tinh mai, hẹn gì chưa rõ đầu đuôi chuyện, nâng bức hòa thơ xót phận ai. Ông Cao Hoài Sang tiếp họa: nửa chừng xuân gãi tuổi thân ai, ai. Đêm đêm ba ông cây bàn mời cô Đoàn Ngọc Quế sướng họa thơ bình giải văn chương luận đàm thế sự, hay tìm hiểu những quyền bí ở thế giới vô hình. Cô Đoàn Ngọc Quế gọi ông Cao Quỳnh Cư là đại ca, ông Phạm Công Tắc là nhị ca, và Cao Hoài Sang là tam ca, và tự xưng là tứ muội. Đến gần tháng 7 năm Ất Sửu, ba ông mới suy bàn, cô Đoàn Ngọc Quế gián báo tin có một đấng đến tiếp xúc với ba ông. Bỗng ba ông giật nảy người như chạm phải dòng điện mạnh, cái bàn cũng nhảy dựng khỏi mặt đất. Cả ba hoảng sợ, ba ông mới nhận được bài thơ: ớt cay cay ớt gẫm mà cay, muối mặn ba năm muối mặn dai. Túng lúi đi chơi nên ghé lại, ăn bòn chẳng chịu tóc theo ai. À á ơ. Ông Phạm Công Tắc càng nhận: thơ gì khó nghe quá, tên lại kỳ cục, thôi không tiếp vị này nữa. Ông Cao Quỳnh Cư mới khuyên: chúng ta ngồi nán lại một chút. Diễn điển luật vị này mạnh quá, chắc không tầm thường đâu. Ba ông nhận thêm bài thơ: đời hết lẫn nhau nở chẳng thương, thương đời nên mới đến đêm đường. Đường dài gió ngựa tua bệnh chức, chức yếu lòng người khá để hương. Vương đạo nói theo đời quân lễ, đây dân dẹn giữ lối dân vương. Vương hầu lê thứ ai là chí, chí quyết làm cho thế khác thường. Ông Cao Quỳnh Cư hỏi: xin cho biết tên thật của ngài là gì? À á ớ. Ông Cao Hoài Sa hỏi: ngài bao nhiêu tuổi? Cái bàn nhịp chân ba ông đếm, đếm mãi đến mấy trăm nhịp, cái bàn vẫn chưa ngừng. Ba ông không đếm nữa. Ông Phạm Công Bác hỏi: quê của ngài ở đâu? Ba ông mới nhận được bài thơ, đáp: trời trói mình không mới thiệt bằng, một nhành sen trắng nâu nguyên chất. Ở nhà mượn đám mây sân kịch, đỡ gót nhờ con hạt trắng nặng. Bố quá người đời gây mối đạo, gian đồ để dũng nền nhân. Chừng nào đất dậy trời thay sắc, chư Phật thâm tiên xuống cõi trần. Bà ông thắc mắc không biết đến ngã ở tên thật là gì, nên khi có vị nào gián đàn, ba ông đều hỏi: xin cho biết đấng A ở là ai? Nhưng tất cả đều đáp: chúng tôi không được phép nói. Là một điều là khi gặp chữ hoặc câu văn khó hay là những đề nan giải, đấng A ở gián bàn giải rất thỏa đáng, khiến ba ông rất tâm phục. Đến ngày 11 tháng 8 năm Ất Sửu, đoàn một quê dân, ông Phạm Công Tắc đề nghị: em xem còn chị em nào biết làm thơ, nói dùng ba anh rất ái mộ văn thơ, mời quý cô ấy xuống cùng sứ quả. Cô Đoàn Ngọc Quế đáp: có chị Hớn Liên Bạch, chị Lục Nương và chị Nhất Nương làm thơ hay lắm, nhưng muốn mời chị ấy, ba anh phải tập ăn chay. Ba ông bắt đầu tập ăn chay từ đó. Đến ngày 5 tháng 8 năm Ất Sửu 1925, ba ông xây bàn để thử. Ông Cao Hoài Sang ra đề: tiễn biệt Tình Lan, mời các đến lưu hình làm thơ. Các nương gián làm thơ. Chiêu hương căn dẫn buổi thường đình, hoàng đá trăm năm tạc tấm tình. Bước rẽ ngồi trong cơn ác chế, lời trao buồn nhớ buổi trăng tinh. Ngày chờ mấy án ngàn dâu quất, đêm mà chực đèn khuya một bóng nhìn. Lần lửa cô hồng xuân thoảng mọt, xa xôi ai thấu nổi đinh ninh. Quý cao giáng hòa hình hình trống dục thảm tình, đau nổi chia hôi một chữ tình. Hồng nhãn đưa tin trong vắng vai, thủng lồ rắc nguyện đợi hòa thính. Quỳnh tăng sẽ nửa lưng chừng ngó, một mảnh vương treo biến mắt nhìn. Kẻ ở chân trời người gốc biên, lòng thành nhắn gửi chữ Khương Minh quý cao. Thất nương gián động bình chảnh lúc tạm chia đường, bến giọt nhìn nhau lối rẽ cương. Trời thảm mây âm buông cụm ụ, biển sầu nước nhuộm một màu thương. Cờ thần nhớ buổi dày đôi bàn, tiệc thanh mừng thi hữu nhất trường, mượn dẫn liên nhân xin nhắn nhủ, dường chưa chiếc nhãn lưu tiêu suốt. Hết lương. Đến ngày 8 tháng 8 Ất Sửu 1925 đến A Ngơ Giáng Dài. Rằm tháng 8 này, ba vị phải xếp tiệc trai thỉnh duy trì nương nương và chủ vị thiên nương dự. Ông Phạm Công Tác hỏi: Cư nghệ tiệc đó là tiệc gì? Hội yến duy trì. Ông Cao Quỳnh Cư hỏi: Thưa ngài, không biết duy trì nương nương và chủ vị duy nương có nhận lời mời không? Ta mời dùm, chắc chắn sẽ đến dự. Ông Cao Hoài Sang hỏi: Thưa ngài, tiệc đãi tiên phải như thế nào? Thì cũng như tiệc đãi người phàm, như toàn lồ chai, trung thiết và thanh tịnh. Đến ngày 14 tháng 8 năm Ất Sửu, Nhàn Âm Đạo Trưởng giáng cho bài thơ mời quý ông hòa. Rừng đông ngày tháng thu em chừng, nhưng mắt dần coi thế chuyển lưng, lũ cúc một bầu trắng. Non sông dạo khắp lối bên xuân, vị Cao Xuân Lộc giáng hòa. Sống pháp từ xưa đã quá trình, nơi tận mãn tính trọn nhân luân, dục đò đưa khúc chiếu dài, vùi ba tất tay tắng hủi rồi một tuổi xuân. Cao Xuân Lộc. Cao Quỳnh Cư mới hòa là: Cõi thọ là đâu có đổ trình, hẳn vàng lỗi lạc bậc kinh luân, buổi già ước đẳng đem thân gửi, mà biển thanh rang dò lúc tuổi xuân. Ông Phạm Công Tắc tiếp quản: Cuộc thế lầm than đã quá chừng, ai là những bậc quẹn thường luân, thì quan nhạc phúc không chờ đợi, tai tế thế an mang quỷ kiếp xuân. Đến đêm rằm tháng 8 năm Ất Sửu, tại nhà ông Cao Quỳnh Cư, số 134 đường Bút Đe Sài Gòn, nhà cửa bàn ghế được quét dọn lau chùi sạch sẽ. Giữa nhà vọng bàn hương án đầy đủ đèn nhang, cầm hương bông trái, cà, rượu. Trước bàn hương án đặt một cái bàn vuông dài, ở đầu bàn đặt một cái ngai, hai bên mỗi bên đặt 6 cái ghế ngồi. Tất cả cái bàn, cái ngai, 12 cái ghế ngồi đều được bọc bằng lụa mới. Trên bàn rắc hoa, dọn thức ăn chay thịnh soạn. Suốt ngày không tiếp khách, ba ông tắm gội sạch sẽ, trong đầm thử trượt, mặc quốc phục chỉnh tề, quỳ trước tương án, thành tâm lãnh lễ, thỉnh duyên trì nương nương và chủ vị tiên nương dự tiệc. Lễ bái xong, ba ông ngồi vào ba chiếc ghế ở cuối bàn ăn uống. Bà Cao Quỳnh Cư hầu tiệc, gấp thức ăn để vào chén của duy trì nương nương và chủ vị tiên nương. Dự tiệc xong, ba ông xây bàn thỉnh đánh A Ớ Giáng. Ông Cao Quỳnh Cư mới hỏi: Thưa ngài, duy trì nương nương và chủ vị tiên nương có đến dự tiệc không? Có, chính ta tiếp đãi. Ông Cao Hoài Sang mới hỏi: Thưa ngài, duy trì tiên nương và chủ vị tiên nương thấy ngài không? Nói: Không, vì ta dùng phép ẩn thân. Ông Phạm Công Tác hỏi: Thưa ngài, người phàm có thể hành như duy trì nương nương và chủ vị tiên nương không? Được chứ. Ông Cao Quỳnh Cư hỏi: Thưa ngài, phải làm sao để được thành? Phải tu và biết tu. Ông Phạm Công Tác hỏi: Thưa ngài, phải tu bao lâu? Đấng A Á Ơ không đáp. Ông Phạm Công Tác hỏi tiếp: Thưa ngài, tu 5 năm, 10 năm hay 100 năm mới được thành? Đấng A Ơ vẫn không đáp. Ông Phạm Công Tác chán nản không hỏi nữa. Đấng A Á Ơ mới cho bài thơ rằng: thu về ngâm cảnh giả buồn tanh, nhớ đạo nghĩa xưa tớ xuất tình, động cũ vườn tầm sầu biến tổ, non xưa rừng ba thảm buông mạnh, không cần thương kẻ mang thân đoạ, bồng đảo bữa nay giữ tất thành. Một bóng luôn chờ ngày tái ngộ, chân thành gìn giữ quen tinh anh. Sau khi đánh hạ ở thăng Diêu Trì Nương Nương và Cửu Quỷ Nương Nương giáng, mỗi vị cho một bài thơ. Diêu Trì Nương Nương cho: Cửu kiếp thiên nhiên thọ sắc, thiên nhiên cửu phẩm đắc cao quyền, quyền hư tất thế thành tiên nữ, nữ hảo thiện tăng đoạt cửu thiên. Tiếp theo đây thì mỗi một bà cửu nương có cho một bài thi, nhưng phạm thông qua. Sau đây tôi lập lục hương, còn mời ba ông cùng làm thơ liên tâm. Bài thứ nhất: Cốc đã đa mang cái nợ đời, gánh đời nặng lắm khách đời ơi. Đó là của lục hương. Tiếp: Hoàng giai thần đạo non sông giáp, chịu kiếp tình ai gió bụi dùi. Của Cao Quỳnh Tư: Thương hải tan điền xem lắm lúc, công nhân vô quý nhắm trò chơi. Của Phạm Công Tắc: Ở đời mới hẳn lần đời khó, khó một đôi năm dễ khó đời. Cao Hoài Sơn. Qua bài thứ hai của Lục Nương: Ở thế nào chê tiếng thế buồn, buồn vui hai lẻ lấy chi đông. Cận đai tế nguyệt tiêu hồn bút, tên tuổi phong ba lắm bụi hồng. Cao Quỳnh Vương: Chiếc bách dập dồn đồng bích huy, hồn qua mờ mệt giúp Quỳnh Lương. Của Phạm Công Tắc: Bờ dương trừ đẳng thông tình lãnh, quải túi gánh đồ thơ đàn dạo bốn phương. Cao Hoài Sa: Thấy Lục Nương như tính, ông Cao Quỳnh Tư hỏi Lục Nương có biết tiếng mũi của chúng tôi không? Tiếng mũi của ba anh là Thất Nương đó, để em nhường cho Thất Nương. Thất Nương mới nhắc: Chào ba anh, vì sợ ba anh biết em là Thất Nương trong Cửu Diện Tiên Nương hầu đức Duy Trì Kim Mẫu, ba anh sẽ không dám thân mật của em, làm sao em lo toàn nhiệm vụ thiên đình giao phó, nên em mới mượn tên kỹ nữ Đoàn Ngọc Quế giao tiếp với ba anh. Đừng giận em nghe. Cao Hoài Khang đáp: Cô là tiên, chúng tôi là phàm, vì không biết nên mới nhận cô làm tứ muội, xin cô tha lỗi. Sau này khi hộ đạo, thiên phẩm của ba anh còn cao hơn em nhiều, chỉ sợ em không xứng đáng làm tứ muội của ba anh. Đến ngày 22 tháng 8 năm Ất Sửu, suốt cùng các đấng quen thuộc không dám, khiến ba ông buồn nhớ. Đêm nay ba ông quyết phải mời cho bằng được Thất Nương để hỏi nguyên nhân. Ba ông mới kiên trì ngồi xây bàn từ 21 giờ đến 24 giờ. Thất Nương giác: Lừa dịp dừng chân viên cô nhân, cảm tình trong đời giãn cần, bao ngày tuy chẳng thăm nhau đằng, mà tấm lòng đây vẫn luôn gần. Cầu tư hỏi: Sao suốt tuần qua mà em và quý vị quen thuộc không dám? Anh: Mấy em bận nhiều việc lắm, hơn nữa muốn đến thăm ba anh phải có lệnh có giá mới đến được. Ông Phạm Công Tắc hỏi: Lệnh của ai? Sau này ba anh sẽ rõ, em còn bận hầu đức Diêu Trì Kim Mẫu lãnh em sẽ đến xin trước. Đêm 29 tháng 8 năm Ất Sửu, tấn A ở Mỹ Giá, Ông Cao Quỳnh cứ hỏi: sao lâu quá ngài không đến? Vì tiết lộ thiên cơ với ba vị, ta bị Ngọc Hư Cung bắt tội. Ông Cao hỏi: sao thưa? Vì chúng tôi tò mò mà ngài bị Thiên Bình bắt tội, chúng tôi khổ tâm quá. Ông Phạm Công Tác mới tiếp: ngài vì chúng tôi mà bị bắt tội, chúng tôi nguyện để cầu xin Thượng Đế. Chúng tôi chịu tội thay ngài và xin hứa với Thiên Đình không bao giờ tiết lộ thiên cơ ngài đã dạy. Thôi cảm ơn ba vị, nhờ ba vị xin tội dùm. Hôm sau ba ông tắm gội sạch sẽ, sơn cầm khử trượt, chai lạc tinh khiết, giọng ương án ngoài trời, thành tâm cầu xin Thượng Đế và Thiên Đình để ba ông chịu tội thay cho đấng hạ ớt. Ông Cao Quỳnh Vương viết bốn câu thơ, đọc rồi đốt trước án hương. Giai ân sinh quý cửu tiên ương, tâu với Ngọc Hương rõ ngọn nguồn. Vì nghĩa á a mang trọng tội, cầu xin Thượng Đế rộng lòng thương. Cao Quỳnh Vương đưa đến ba ông cây bàn mới thỉnh a ớ giác để hỏi xem kết quả. Bác Hương giác cho biết đấng a ớ rất hài lòng, thấy ba anh kính mến ngài, để thử lòng ba anh. Ngài bảo bị Ngọc Hư Cung bắt tội, chứ sự thật không ai dám bắt tội ngài hết. Ông Cao Quỳnh Tư hỏi: bộ thiên phẩm của a ớ lớn lắm sao mà không ai dám bắt tội? Sau này ba anh sẽ rõ, em không được phép nói. Ba ông thắc mắc bàn mãi: đã bao lần sứ hòa, đã bao men luận đàm, thế mà vẫn chưa biết được đấng a ớ là ai. Nên ba ông bàn tính bằng mọi cách phải tìm hiểu cho bằng được tên thật của đấng a ớ. Đến ngày rằm tháng 9 năm Ất Sửu, đấng a ớ giác. Ông Phạm Công Tắc mới hỏi: ngài ngủ nơi nào trên thiên đình? Đấng a á ớ đáp bằng bài thơ: một tòa thiên các ngọc lào lào, liền bắt tàu hoa nhấp nhó sao. Vạn tượng then gài ngăn bắt đầu, đương tùng nhiếp phạm hiệp nam tàu. Chư thần chứa mắt màu thường đổi, liệt thanh kinh tâm thép dẫn cao. Dời đổi chết dân tuân đỡ nổi, vững bền muôn kiếp chẳng hề sao. Đến ngày 28 tháng 9 năm Ất Sửu, việc ba ông Tây Bàn liên lạc được với thế giới vô hình. Nếu dư luận bàn tán, người trọn tin thì tìm đến để học hỏi, người nghi ngờ tìm đến để thử, người không tin thì tìm đến để phá. Một Phật tử hỏi đấng a ớ: làm sao biết được việc xây bàn thật hay giả? Đấng a ớ đáp: chi lan mọc lẫn cỏ hoa thường, chẳng để mũi gần chẳng biết hương. Hiền ngõ núi xanh đời bảo ngược, dù trong thanh đức cũng ra thường. Vị Phật tử ấy hỏi tiếp: làm sao biết được ông chánh hay tà? Đấng a a ở đáp: lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà, chánh tà hay lẽ đoán sao ra. Sao ra tiên Phật người trần phục, tần tục muốn thành phải đến ta. Hai ông khuyên ông Nguyễn Trung Hậu và Lê Thế Vĩnh xin đấng a ớ cho biết về đời mình. Đấng a ớ cho Nguyễn Trung Hậu: hùng văn đức đức tài cao, tên tuổi làng thơ đã đứng vào non nước, muốn nêu danh cũng kia gặp thời búa diệt dục cờ mau. Còn ông Lê Thế Vĩnh: một giết một thân giữa diễn đàn, định xưa trước giặc giảng binh lan, nước nhà chỉ biết thân là đóng, hướng dẫn quốc dân sớm mở mang. Nhận xong thơ, hai ông liền xin làm môn đệ đấng A Á Ớ, vì ông Nguyễn Trung Hậu là thi sĩ Thường Đức, còn ông Lê Thế Vĩnh là ký giả. Hai ông bí mật dùng văn thơ kéo léo kêu gọi lòng yêu nước của quốc dân và truyền bá nhiều tư tưởng tiến bộ, nhưng không ai biết mặt mà tên thật của hai ông. Đấng A Á Ớ cho thêm bài thơ: Quỳnh Như một giấc cuộc đời in, có tí có mưa phải xét mình. Danh lợi lớn là dành giới dục, phú quý cao bởi mượn già sinh. Trăm năm lẫn quẩn đường nhân nhẹ, một kiếp đeo đai mối nở tình. Biết số biết căn tua biết phận, đường xưa để bước lại thiên đình. Đến ngày 1 tháng 10 năm Ất Sửu, nhân ngâm lại mấy bài thơ sứ họa với các đấng vô hình, ông Phạm Công Tắc nhắc nhở: thơ của Quý Cao cũng khá hay, lâu quá sao không thấy Quý Cao giá. Hôm ấy Quý Cao giá cảm ơn sự nhắc nhở của ông Phạm Công Tắc và cho bài thơ. Thương nhau như lúc sướng thơ hòa, sinh lực đôi đường phải cách xa. Chén rượu đồng tắm ngửa độ, biệt lui này cách mấy tờ già. Ông Nguyễn Thường Đức, Đức Nguyễn Trung Hậu quả: đêm khuya tịch mịch gió thu hòa, chẳng nghĩa kim bằng giá xót xa. Đạo lý những mong về một cửa, ngờ đâu rời đã buổi chưa già. Ông Cao Quỳnh Thu quả: mừng bản hôm nay đặng hiệp hòa, âm hương đường ngẫm chẳng bao xa. Nhìn nhân mà chẳng công hình dạng, gặp mặt còn mong đợi tuổi già. Đến ngày 12 tháng 10 năm Ất Sửu, một người bạn của ông Phạm Công Tắc trong phong trào Đông Du bị mật thám lục pháp bắt. Quý ông lo cho số phận của bạn, có xây bàn thỉnh cặp đến hỏi thăm. Quý Cao Gián Cơ cho biết: tử sinh dĩ định, tử thiên tiền, tái ngộ đồng quan hội nhất chi. Bắc ngụy quan dân tâm mộ hữu, giang đông tháng hụ lũy tiêm yêu. Quý ông hỏi tương lai của phong trào Đông Du, Quý Cao đáp: thấy tình bằng hữu của quý anh đậm đà, nên em ráng tiết lộ như vậy cũng quá lắm rồi. Thiên cơ bất khả lộ, em không dám nói nhiều. Đến ngày 21 tháng 10 năm Ất Sửu, Bồng Vinh, một thi sĩ nổi tiếng thời ấy, tính tình rất phóng khoáng, sướng họa mãi với người trần tục cũng chán. Ông làm thơ gửi cho cõi vô hình, ngâm nga rồi đốt, nhưng chưa bao giờ nhận được thơ họa từ cõi vô hình gửi lại. Nay nghe vị khi hoàng sứ họa thơ với cõi vô hình, ông tìm đến để thử. Đấng A Á Ớ giáng tặng Bồng Vinh một bài thơ: nhớ tình nhã ngọc vô gieo vàng, bồng đảo trần gian cách trở đời. Tự hiển công từ nhân nghĩa phụ, gặp nhau sinh phó bóng thiều hoa. Bồng Vinh mới là một bài thơ mời đấng A Á Ớ quả: gió mát tặng thanh kiếp xuống hoàng, thơ thần ngũ thánh quái đầy mang. Hài gai áo dài thân an lạc, mũ bạc đai vàng giả sâu xa. Quái cục đa mang thêm giấc giả, non tiên nhẹ bước hưởng thanh nhàn. Hồn qua dí biết mau chân lắm, cuộc sống lại đây mới rảnh la. Đấng A Á Ớ quả: nước trí ngon nhân hứng đảo toàn, một bầu nhật nguyệt nổi minh nam. đỡ đơn tâm gieo rắc gieo hơi quán nhạt suối lo le tối khúc xa chim rước chào người bay rộn rực cây tre tiếp khách bước an nhàn dừng chân ngó lại niềm nhân sự thương kẻ lo đời chẳng rảnh rang.